Tống Oanh vứt rác ở cổng tiểu khu xong, lúc chuẩn bị xoay người đi vào, bỗng nhiên thấy một bóng người quen thuộc ở đối diện đường. Cô cho là mình nhìn nhầm, nên lại cẩn thận nhìn chằm chằm, cuối cùng mới chắc chắn, đó chính là Lâm Tống Tiện. Nam sinh mang theo một chiếc túi căng phồng, đi về phía trước với sắc mặt xa sầm. Cậu mặc một chiếc áo khoác cũ rất rộng, trên đầu còn đội một chiếc mũ rất to, đây là nguyên nhân lớn khiến vừa rồi Tống Oanh không dám nhận người. Bóng cây lắc lư, bóng cậu đổ trên mặt đất tựa như nhập làm một thể với chiếc bóng mờ. Tống Oanh do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn tiếng gọi cậu lại. Lâm Tống Tiện, cậu đi đâu vậy? Hết chương 8, cách chương.